Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, tiến sai chỗ. Tiến về Tĩnh Tâm Trì đường nhỏ kéo dài, Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô hai người đi một khắc đồng hồ. Rốt cục xem như đi đến cuối con đường, đây chính là Tĩnh Tâm Trì, nhìn trước mắt từng cái thiên nhiên hình thành hố đá. Trong hố càng là có thanh tịnh vô cùng nước, Cổ Mộc có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tĩnh Tâm Trì cấu tạo lại cùng địa cầu suối nước nóng tương tự. Cái này dĩ nhiên không phải, bọn họ bất quá là ngoại vi hố nhỏ, căn bản không phải chân chính Tĩnh Tâm Thủy. Doãn Tô Khô quệt miệng, phi thường khinh bỉ Cổ Mộc vô tri. Tê, Cổ Mộc nghe vậy. Hít một hơi khí lạnh, trước mắt từng cái hố đá, tản mát ra ẩn chứa thiên địa nguyên tố khí tức, mà Doãn Tô Khô lại nói, cái này vẻn vẹn ngoại vi. Cổ Mộc vì đó động dung, nghĩ thầm, chân chính Tĩnh Tâm Trì, sẽ có cái gì kinh hỉ mang cho chính mình đâu. Doãn Tô Khô chỉ phương xa một khối quang mạc chỗ nói, phía trước khối kia quang mạc đằng sau chính là Tĩnh Tâm Trì. Là nam đệ tử chuyên dụng. Ồ, cái này Tĩnh Tâm Trì còn có phân chia nam nữ. Cổ Mộc theo Doãn Tô Khô ngón tay phương vị nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước dựa vào trái địa phương có một mảnh góc cạnh rõ ràng quang mạc đứng sừng sững ở chỗ nào. Mà theo tầm mắt di chuyển, hắn bên phải bên cạnh cách đó không xa nhìn thấy đồng dạng quang mạc. Hiển nhiên cái này phía bên phải quang mạc chính là nữ đệ tử chuyên dụng. Vô sỉ Cổ Mộc thấy thế, lập tức liền có tiến về nữ, nhà tắm, ý nghĩ. Bởi vì tại Tĩnh Tâm Trì chỗ tối, hắn nhìn thấy mấy người tướng mạo không sai nữ đệ tử tiến đến. Mà lúc này mới bất quá một canh giờ, chắc hẳn các nàng còn không có rời đi. Nhìn trộm cái gì, thương nhất. Cổ Mộc đắm chìm trong vô hạn mỹ hảo mơ màng chung. A, đại ca ca, miệng ngươi nước đều chảy xuống. Doãn Tô Khô mắt thấy Cổ Mộc hai con ngươi hiện ra kỳ quang dị sắc, miệng liệt lão cao, nước bọt càng là từ khóe miệng giọt xuống dưới. Lập tức nhíu lại đại mi, nói, ếch. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, vội vàng xóa đi nước bọt, gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ cười cười. Ngươi đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Doãn Tô Khô nghiễm nhiên một cái tiểu đại nhân. Đại mi cau lại thúc giục Cổ Mộc nhanh đi vào tắm rửa. Ngươi ở chỗ này chờ. Cổ Mộc lập tức bất mãn. Hắn muốn đi vào nhìn trộm, cũng không thể để cái này tiểu la lị nhìn thấy a. Không phải đây cũng quá ảnh hưởng tư tưởng. Đúng vậy a. Nếu có cùng Phong Nam sư huynh tới, ta tốt giúp ngươi ngăn đón điểm. Doãn Tô Khô nhân tiểu quỷ đại, cân nhắc phi thường chu toàn. Cổ Mộc nghe vậy, cũng cảm thấy có lý. Thế là liền từ bỏ, nhìn trộm, ý nghĩ. Hấp tấp hướng về phía trước quang mạc đi tới. Đại ca ca, nhớ kỹ ngàn vạn muốn dùng chậu gỗ múc nước đến cọ rửa. Không phải nước sẽ bị ngươi vô cùng bẩn thân thể cho làm bẩn. Thấy Cổ Mộc rời đi, Doãn Tô Khô vẫn không quên nhắc nhở hắn. Biết, Cổ Mộc thuận miệng hồi đáp, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Không phải liền là Tĩnh Tâm Trì sao? Ta ở đây tắm rửa là phúc phần của nó. Phía trước từ vô số quang mạc tạo thành, tại ngoài cùng bên trái nhất có một cái cửa nhỏ. Hiển nhiên chính là nhập khẩu. Cổ Mộc thuận lợi thông qua nhập khẩu, cũng dọc theo quang mạc sắp xếp ra con đường tiến lên. Vẻn vẹn mấy chục bước, liền đi ra phảng phất mê cung đồng dạng quang mạc. Bất quá đợi ngày khác vừa đi ra quang mạc một nháy mắt, lập tức phảng phất gặp điện giật, cả người triệt để giật mình ngay tại chỗ. Vô biên vô ngân nước biển dẫn vào tầm mắt. Gió nhẹ khẽ vuốt hạ, một cỗ đã lâu mà quen thuộc tanh nồng vị càng là nháy mắt tràn vào xoang mũi. Đại hải, gió nhẹ quét hạ, Cổ Mộc đầu não có chút thanh tỉnh, nhìn trước mắt kia rộng lớn vô biên, xanh lam vô ngân, biển trời một tuyến cảnh sắc, liền nhớ lại trên địa cầu Hải Dương. Không phải đâu, nơi này làm sao lại có hải? Cổ Mộc vỗ vỗ trán, cảm thấy chính mình có chút choáng. Kiếm Sơn a, nơi này chính là Sơn a, mà lại núi này phía sau trừ Sơn, chính là Lão Sơn Lâm. Căn bản không có kết nối lấy đại hải a. Trận pháp, đúng, khẳng định lại là trận pháp. Cổ Mộc tỉnh táo lại, lẩm bẩm, nhớ tới dĩ vãng kinh lịch, kia kiếm các bên trong cũng có cấm chế trận pháp. Hắn liền thoải mái, sau đó liền hướng về bờ biển đi tới. San sát, xoạt, đi tại vàng óng ánh bãi cát, mắt thấy nước biển khi thì lên cao, khi thì hạ xuống. Truyền ra ào ào thanh âm, Cổ Mộc phảng phất thật đặt mình vào tại địa cầu cái nào đó trên bờ biển. Mặt trời chói chang trên không hạ, Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, ở đây tắm rửa còn có thể hưởng thụ một chút tắm nắng. Cũng không tệ a. Nói xong, liền vội vã không nén nổi liền muốn nhảy vào trong biển. Bất quá thân thể tại vừa mới di động thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, tại kia trong nước biển lồi ra trên đá ngầm, chính ngồi xếp bằng một người này. Cổ Mộc thị lực phi thường tốt, rất nhanh liền thấy rõ ràng khoanh chân ngồi tại trên đá ngầm chính là một thiếu niên. Mà lại người này, hắn còn nhận biết. Cận qua, Cổ Mộc biểu lộ lập tức đặc sắc. Bởi vì trên đá ngầm ngồi chính là đệ tử Luận Kiếm Trung bị hắn nổ choáng cận qua. Cổ Mộc khi nhìn rõ cận qua về sau, mà cận qua thì cũng tương tự nhìn xem Cổ Mộc, nhưng kẻ sau bình thường không chút biểu tình trên mặt thì lộ ra phi thường quẫn bách. Vị sư tỷ này, nơi đây chính là nam đệ tử nơi trốn, người thật giống như chạy sai chỗ đi. Cận qua rất mất tự nhiên đạo, bất quá dứt lời, trên gương mặt lại nổi lên ửng đỏ, bởi vì hắn hiện tại chính không mảnh vải che thân xếp bằng ở trên đá ngầm, mà đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, để cái này hắn rất xấu hổ. Ngoạc kép, nghe được cận qua lời ấy, Cổ Mộc lúc này mới nhớ tới mình bây giờ vẫn là nữ nhân thân phận a. Cái này cũng không tốt xử lý. Cổ Mộc tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ ở nơi này đụng phải cận qua, lập tức không biết nên như thế nào cho phải. Rời đi, Cổ Mộc có ý nghĩ này, dù sao mình đã từng đem hắn nổ ngất xỉu, nếu là bị hắn phát hiện thân phận của mình, đến thời điểm liền phiền phức, có thể hắn lại không cam tâm như thế rời đi, bởi vì kia nước biển tuy có lấy nhàn nhạt vị mặn, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực. Tại bãi biển thượng Cổ Mộc liền đã cảm giác được, mà lại hắn thuần khiết nồng đậm trình độ, cơ bản có thể cùng Táng Long Sơn trong cấm địa linh lực so sánh. Dứt bỏ mở rộng kinh mạch cái này một hiệu quả, ở chỗ này tu luyện tốc độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, Cổ Mộc không nghĩ như thế rời đi, dù sao tiến đến một lần đúng là không dễ a. Sư tỷ, ngươi tiến sai chỗ. Thấy đột nhiên xuất hiện, tướng mạo kỳ hoa nữ nhân đứng tại trên bờ cát không nhúc nhích. Cận qua bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa nói, hắn dù đang nói chuyện, bất quá trên mặt biểu lộ lại cực kỳ xấu hổ, lại từ đầu đến cuối không dám xoay người, nghĩ đến, khẳng định là sợ đem thân thể của mình bạo lộ ra. Tiểu tử này cho là ta là nữ nhân, từ đầu đến cuối cũng không dám quay người. Hiển nhiên là không có ý tứ. Đây là một cái cơ hội. Cổ Mộc ánh mắt nhất chuyển, toét miệng bày ra một bộ mê người tiếu dung. Sau đó nắm bắt giọng điệu, tê dại mà nói, sư đệ, nhìn ngươi nói, tĩnh tâm trì đều là chúng ta Kiếm Tuệ Phong, vậy thì có cái gì tiến sai chỗ mà nói nha. Ngoặc kép ngoặc kép, cận qua nghe được nữ nhân này thanh âm, bộc lộ bên ngoài trên da lập tức bạo khởi từng tầng da gà. Đồng thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, rất có nôn mửa khả năng. Có thể tưởng tượng, cổ mộc loại này giọng điệu tiến hành kia nụ cười mê người. Đối nam nhân cường hãn bao nhiêu lực sát thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.